Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, đánh lén. Tới không có một chút phòng bị, Quốc Cấp đã rời đi, Doa vừa mới hiểu rõ đến, Quốc Cấp chân trái bắp chân xương mác gãy xương. Đây đối với Leeds United đội tới nói không thể nghi ngờ là tin dữ. Tại kế Albertini, Modric, Ribery, Piqué cùng Mernis trọng thương về sau, Quốc Cấp lại lần nữa trọng thương. Mà lại, Quốc Cấp thương thế này là phi thường nghiêm trọng, trực tiếp gãy xương. Trải qua đội y Mark Pierce sơ bộ chẩn bệnh, Quốc Cấp bắp chân trái xương Mark là trực tiếp đứt gãy, mà không có bị vỡ nát gãy xương. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Cái này thương thế, Quốc Cấp ít nhất phải ngưng chiến 2 tháng. Mà lại, còn không biết là Quốc Cấp trong lòng là không lưu lại ám ảnh. Nếu quả như thật lưu lại ám ảnh, nói không chừng Quốc Cấp đời này coi như xong. Doa tự nhiên là vô cùng tức giận. Nếu như không phải Rokenbeck cái này đáng chết rác rưởi chảy tràn nhanh, Doa chi ác cực liền xông đi lên, để Rokenbeck nếm thử Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo tinh túy lợi hại. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này phẫn nộ phi thường, điên cuồng mắng Rokenbeck. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hận chết Rokenbeck. Rokenbeck gia hỏa này đơn giản quá ghê tởm. Đơn giản chính là trên sân bóng trung cực nhân vật phản diện lớn boss. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn kém vọt thẳng ra sân đi, cùng Rokenbeck cùng chết. Rokenbeck lập trường thời điểm, thế nhưng là nhận lấy mấy vị bảo an nhân viên hộ tống. Hiện trường các ký giả truyền thông là nhao nhao đem ống kính nhắm ngay Rokenbeck. Bọn hắn biết, tranh tài kết thúc về sau, Rokenbeck khẳng định sẽ trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Các ký giả truyền thông là điên cuồng nhấn cửa chớp, đem Rokenbeck dáng vẻ cho ghi chép lại. Middlesbrough đội huấn luyện viên trưởng McLaren sắc mặt tái xanh, trong lòng đồng dạng là tức giận không thôi. Hắn cái này không nghĩ tới trận đấu này vậy mà lại dạng này. Cái này bắt đầu thật là quá làm cho dục tiên dục tử. Ngọa tào, lão tử vận khí đến tột cùng là có bao nhiêu kém, mới có thể nghênh đón dạng này bắt đầu a. McLaren là im lặng đến cực điểm. McLaren đột nhiên đối trận đấu này không có bất kỳ cái gì lòng tin. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Có lẽ trận đấu này bọn hắn là muốn lại thua cầu còn thua người. Sau trận đấu thậm chí càng thua trận danh tiếng cùng đạo đức. McLaren lúc này hận không thể trực tiếp xông lên đi cho Rokenbeck hai cái tai to hạt dưa. Trận đấu này ngươi tháp mã đá đều là cái gì a? Cứt chó, cứt chó đồng dạng biểu hiện. Thay người, McLaren muốn đổi người. Hắn thậm chí không có cho ghế dự bị cầu thủ làm nóng người cơ hội, trực tiếp để ghế dự bị cầu thủ ra sân. McLaren có lẽ là sợ hãi Leeds United đội sẽ san đều tỷ số điểm số, cho nên lúc này hắn là tăng cường phòng thủ, dùng James Morrison thay đổi tiên phong Viduka. James Morrison đi đá đường biên, để sau Macaron đi vào trung lộ đến phòng thủ. Middlesbrough ghế dự bị bên trên đám cầu thủ cũng là giật gấu vá vai. Bằng không McLaren cũng sẽ không như vậy thay người. Viduka kết quả thời điểm sắc mặt tái xanh. Trận đấu này hắn vừa mới lên trận 5 phút đồng hồ, thân thể của hắn đều còn không có thu hoạch được kéo, thân thể đều còn không có nóng, thì càng đừng tay toát mồ hôi. Hắn cái này bị đổi đi xuống, trong lòng của hắn có thể tốt hơn nên quái đâu. Viduka trước kia chính là Leeds United đội cầu thủ, mà lại là tại Leeds United đội đánh ra giá trị bản thân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Viduka là rất có hảo cảm. Nhưng là lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là không có chim hắn. Thậm chí còn có chút Viduka fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này, càng là trực tiếp thu hồi hắn chuẩn bị xong hoành phi. Giống như lúc này nâng có quan hệ với Viduka, hoành phi là một kiện phi thường điệu thấp mà sự tình. Viduka sắc mặt vô cùng khó coi. Từ McLaren bên người đi qua thời điểm, hắn không thèm liếc mắt nhìn McLaren vươn ra tay phải, trực tiếp nhập một trận gió tầm thường phiêu tới. đi vào ghế dự bị bên trên, cầm lên mình trang bị, trực tiếp quay người, cũng không quay đầu lại đi trở về cầu thủ thông đạo. Oa nha, Viduka phi thường bất mãn hắn bị đổi lại. Hắn đối với McLaren vươn ra tay phải làm như không thấy. Ông trời của ta a, đây là muốn đem bọn hắn giữa hai người ác duyên công khai hóa a. Lần này, McLaren lúng túng a, ta nghĩ, tại sau trận đấu, đây nhất định sẽ trở thành mọi người chú ý một cái tiêu điểm. Mark Lawrence hoảng sợ nói. Eddie Gray nói ra, thời kỳ, ta cảm thấy cái này không có cái gì. Dù sao McLaren mùa giải kết thúc liền muốn rời khỏi Middlesbrough đội. Mark trong lòng rất khó chịu. Lúc này, tự nhiên cũng không cần suy nghĩ thêm McLaren cảm thụ. Mà lại cái này mùa giải, McLaren đối với Mark nhưng là cực kỳ tốt. Mark thu hoạch được cơ hội thật không nhiều. Bằng không mà nói, hắn thi đấu vòng tròn dẫn bóng số cũng sẽ không chỉ có 7 cái cầu. Mark Lawrence là nhẹ gật đầu. Nói ra, xem ra giữa hai người này ân oán là từ xưa đến nay a. Bằng không Mark Viduka cũng sẽ không như vậy. Eddie Gray nói ra, đúng vậy a, khẳng định a. Các ngươi nhìn, McLaren sắc mặt vô cùng khó coi. Ta nghĩ hắn thật sự là không nghĩ tới Viduka vậy mà lại cứng như vậy khí. Để hắn xuống đài không được. Không biết trận đấu này kết thúc về sau, hắn sẽ xử lý như thế nào Mark? Bất quá, hắn mùa giải kết thúc về sau liền muốn rời khỏi. Hẳn là đối mã khắc sinh ra không là cái gì tính thực chất uy hiếp a. Lúc này, sân bóng bên trong, McLaren sắc mặt tái xanh. Hắn thật không nghĩ tới. Tại hắn tức sắp rời đi Middlesbrough đội thời điểm. Hắn vậy mà lại bị làm đến lúng túng như vậy. Như thế để hắn xuống đài không được. McLaren trong lòng là tràn đầy lửa giận. Bất quá lúc này mặt ngoài là phi thường bình tĩnh đứng ở nơi đó. Lúc này, McLaren trong lòng không có oán giận nói. Đáng chết Rokenbach, nếu như không phải ngươi. Lão tử làm sao lại làm cho dạng này tình cảnh. Nếu như không phải ngươi. Chúng ta Middlesbrough đội làm sao lại bị động như vậy. McLaren chau mày, tâm bên trong phi thường lo lắng. Middlesbrough đội ở thời điểm này, lại còn không có tiến vào tranh tài trạng thái. Đây cũng quá muốn mạng. Nếu như Middlesbrough đội đám cầu thủ không thể mau chóng tiến vào trạng thái. Trận đấu này Middlesbrough đội coi như treo a. McLaren lập tức vọt tới bên sân, hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng hô. Đều cho ta tập trung lực chú ý. Tranh tài đã bắt đầu. Đều cho ta xuất ra trạng thái đến. Chẳng lẽ các người muốn thua trận đấu này sao? McLaren vô cùng tức giận, như sù lông sư tử. Mà sân bóng bên trong Middlesbrough đội đám cầu thủ căn bản cũng không có nhàn tâm đi để ý tới. McLaren, bọn hắn lúc này là nhìn chằm chằm Leeds United đội đám cầu thủ. Leeds United đội đám cầu thủ tựa như là cắn thuốc, vừa lên đến cứ như vậy mãnh, là để bọn hắn có chút chống đỡ không được. Middlesbrough người ở thời điểm này, hết sức chăm chú nghiêm túc bố trí bức tường người. Bọn hắn là cảm thấy Leeds United đội hung mãnh. Bọn hắn là không hy vọng ở thời điểm này lại ném cầu. Thay người. Đúng vậy, ở thời điểm này, bên sân lại có người muốn thay người. Đương nhiên, lần này không phải Middlesbrough đội. Lần này là Leeds United đội. Cúp cấp bị xẻng ra sân, đưa đi bệnh viện. Hiện tại trên sân bóng Leeds United đội thiếu một người. Do làm sao lại để tình huống như vậy tiếp tục đâu? Thay người, Leeds United đội là trước tiên làm ra thay người thỉnh cầu. Mà trước đây, Leeds United đội dự bị đám cầu thủ đã ra ngoài làm nóng người. Cho nên phản ứng của bọn hắn so Middlesbrough người chậm một chút. Bất quá, mọi người cũng là chú ý tới một chi tiết. Đó chính là Leeds United đội dự bị đám cầu thủ từ tranh tài ngay từ đầu liền bắt đầu đang làm nóng. Người, điều này nói rõ Leeds United người trận đấu này quyết tâm. Cũng nói bọn hắn đối trận đấu này làm phi thường chuẩn bị đầy đủ. Thay người, Leeds United đội bên này thay người. Olic, đứng tại bên sân chính là Olic. Mà hắn thay đổi chính là đã thụ thương rời đi World Cup. Trọng tài chính trực tiếp phất tay, để Olic vào sân. Olic cấp tốc vọt vào sân bóng, đi vào Leeds United đội đám cầu thủ trước mặt, càng không ngừng làm lấy thủ thế cùng giảng giải. Hướng mọi người giao phó huấn luyện viên trưởng Joa lúc này chiến thuật biến hóa. Thay người, Leeds United đội cũng thay người. Lúc này đổi đi lên là Joa Ái Tướng. Mặc dù Darren Bent sau khi đến, Olic ra sân cơ hội là ít đi rất nhiều. Nhưng là Joa đối với hắn yêu thích là một điểm không có giảm bớt. Thường thường cho Olic cơ hội. Eddie Gray nói, đúng vậy à, chúng ta cũng là có thể nhìn ra. Joa đối với Olic yêu thích. Bất quá, ta nghe nói, Olic hiện tại tự hồ là có muốn rời khỏi tâm tư. Bởi vì hắn ở chỗ này cơ hội quá ít. Mark Lawrence đặt câu hỏi đến. Eddie Gray nói ra, đúng vậy, gần nhất là có những báo cáo này. Bất quá những báo cáo này thật không chân thực. Chúng ta cũng không rõ ràng. Bởi vì ở thời điểm này, rất nhiều truyền thông đều tại đưa tin nói Leeds United đội đám cầu thủ cơ hồ đều phải rời Leeds United đội. Cái này rất bình thường, hiển nhiên là không biểu hiện. Olic xông lên trận về sau, trực tiếp xiết tiến vào Middlesbrough đội trong cấm khu, chờ đợi lấy cơ hội. Modric là một người đứng ở đá phạt trước, một mình hắn đến nâng lên cái này một cái trực tiếp đá phạt. Hai mắt của hắn là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào Middlesbrough đội cầu môn. Cơ hội này đối với Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Nếu như cái này bóng vào rồi, Leeds United đội liền trực tiếp san đều tỷ số điểm số. Như thế Leeds United đội khẳng định hội sĩ khí đại trấn. Mà Middlesbrough đội liền phải sợ. Modric lúc này áp lực trong lòng cũng là rất lớn. Hắn không chỗ ở thở sâu khí. Modric, trong lòng nghĩ đến. Joan, người yên tâm đi. Ta sẽ không để cho thương thế của ngươi nhận không. Quả bóng này ta nhất định sẽ đánh vào đi. Trận đấu này chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Modric tại mới trong lòng hướng về đã bị đưa đi World Cup bảo đảm. Bên sân, Joa hai tay ôm ngực, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Trận banh này nhất định phải tiến A. Vermaelen giữ nguyên tại Middlesbrough đội bức tường người bên trong. Nghĩ muốn chia rẽ Middlesbrough đội bức tường người. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng còi huýt. Modric hít thở sâu một hơi, nguyên địa đạp mấy bước về sau, đột nhiên gia tốc, hung hăng xông về bóng đá. Mà lúc này, tại bức tường người bên trong, Vermaelen lập tức quay người ngồi xổm xuống, để cái này lỗ hổng cho lọt ra. Bằng một tiếng, Modric một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Đúng vậy, Modric là hung hăng rút trúng bóng đá. Chính MU bàn chân, một cước bạo lực 10 phần huyết tinh sút xa. Đây không phải đường vòng cung cầu, mà là bạo lực 10 phần trọng pháo sút xa. Bóng đá như vừa đến bạch quang đồng dạng từ Vermaelen nhường lại cái này cái khe hở bên trong bão. Tố tới, cấp tốc bắn về phía Middlesbrough đội cầu môn. A, Modric đá phạt trực tiếp gõ cửa. Bạo lực sút xa, đây là bạo lực sút xa, mà không phải đường vòng cung cầu. Cái này quá bất ngờ. Ông trời của ta á. Eddie Gray kinh hô lên, thanh âm vô cùng vang dội. Cầu môn trước, Middlesbrough đội thủ môn Survivor là bị giật mình kêu lên. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Modric sẽ ra đại lực sút xa, mà không phải đường vòng cung cầu sút gôn. Lúc này, Survivor thật muốn hát vang một khúc. Không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia chú ý, người liền đánh lén như vậy, vượt qua tầm mắt của ta, mang cho ta kinh hãi. Phác, Survivor chợt quát một tiếng, lập tức lướt ngang nghiêng người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.